Tinh Hà Đại Đế, chương 48, ẩn náu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xóa tan ý định đối phó với tên đại ca huyết cừu này tại thành Tinh Hoa. Thành Tinh Hoa là thành phố mà pháp chế và nếp sống văn minh phát triển cao độ, bất kể một hành động phạm pháp nào đều bị cấm, thậm chí trên các chuyến tàu qua lại thành Tinh Hoa đều không được mang theo bất kỳ loại súng ống nào dưới sự kiểm tra gắt gao của các cơ quan, ngay cả thuốc cấm cũng không thể che giấu được. Thế nên Giang Ly có mua bất kỳ loại thuốc cấm nào đều phải dùng ngay tại thành Khư Hoa. Đại ca của các người có bao nhiêu tài sản? Giang Ly tiếp tục hỏi. Cái này thì bọn ta cũng không biết. Tài sản cá nhân của đại ca là chuyện bí mật, làm sao có thể tiết lộ cho mấy tên tay sai như bọn ta biết chứ? Song ước tính cũng có khoảng chừng vài triệu. A Biêu mơ màng trả lời thèm thuồng ao ước. Trong tiềm thức y rất mong muốn có được số tiền này. Thông thường thì hắn đi gặp tình nhân vào thời gian nào? Cuối tuần, vào buổi tối. Còn hành động cụ thể thì bọn ta cũng không rõ lắm, những hành động đơn lẻ của đại ca ở bên ngoài là một bí mật lớn. Giang Ly hỏi hết mọi nhẽ, tinh thần mới hưng phấn mạnh mẽ, tế bão não linh hoạt, hai mắt phát ra ánh sáng huyễn hồ. Ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy các ngươi sẽ quên hết tất cả mọi chuyện. Vâng, ngủ nào, buồn ngủ quá. A Biêu ngủ chìm vào giấc ngủ rồi ngã nhoài xuống đường, không biết trời đất là gì. Giang Ly cầm cả súng theo, sắp xếp nơi này cẩn thận rồi mới rời đi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ba tên này ngày mai mới tỉnh, còn việc sau khi tỉnh dậy sẽ làm như thế nào hắn cũng không màng nghĩ đến, thực ra thì hắn cũng đâu có tự tay giết người. Tuy rằng cả ba người đúng là vết xấu nơi nơi, tội ác chất chồng, song Giang Ly không muốn tự tay giải quyết bọn chúng, dù sao thì lần này bọn họ cũng không hoàn thành nhiệm vụ, bang hội nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Răng rác, trong một con hẻm nhỏ, Giang Ly ngắm nghía khẩu súng trong tay. Một khẩu súng được chế tạo từ hợp kim chắc chắn hơn nhiều so với von Fram hay thép không biến hình, đạn nhỏ, song sức nổ rất lớn, tầm bắn xa. Tầm bắn xa hiệu quả là 1.000, 2.000 mét, trong thời kỳ quốc gia cách đây 200 năm, tầm bắn hiệu quả của súng lục không quá 100 mét. Giang Ly kiểm tra đạn, phát hiện một viên đạn kim loại to bằng hạt đỗ xanh. Tăng cường sức mạnh, đẩy nhanh tốc độ, trong viên đạn hợp kim to bằng hạt đậu xanh ẩn chứa kỹ thuật năng lượng hạt nhân, sau khi rời khỏi cây súng bắt đầu nổ, bắn nhanh kịch liệt như vậy sẽ khiến cho cây súng không bị giật. Một khi đã bắn trúng người, viên đạn kim loại có thể nổ tung, khiến cho cơ thể người nổ tan tành, lực sát thương rất mạnh. Đây là súng bị cấm sản xuất, chỉ có ở chợ đen mới có thể làm ra được. Không thể ngờ Giang Ly trong chốc lát mà lấy được 3 cây súng, giá trị ít nhất cũng phải đến 30.000 tinh nguyên, hơn nữa đạn cũng rất đắt, mỗi viên đáng giá hơn 10 tinh nguyên. Tuy nhiên đây chẳng qua chi là súng hạng xoàng mà thôi, có cây tầm bắn còn xa hơn nữa, có thể đạt tới hàng 10.000 mét, mà sau khi đạn bắn ra có thể tự động lần theo dấu vết, viên nhỏ còn có gắn con chip điện tử. Có điều giá cả loại đạn này đắt hơn một chút, mỗi viên phải đến hơn 1.000 tinh nguyên, chỉ có quân đội khi chiến đấu ở hành tinh khác mới dùng đến. Xem ra tạm thời không thể trở về thành Tinh Hoa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly dù thích thú 3 cây súng đến độ không nỡ buông tay, song cũng hiểu rằng không thể nào đem về được, chỉ cần đem lên tàu thôi là đã bị bắt rồi. Trước mắt cứ ở lại thành Khư Hoa 3 ngày đã, dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, nếu không có sự cố gì thì tên huyết cừu đó sẽ đi gặp tình nhân. Trong lòng Giang Ly dạo dực. Tên huyết cừu này chắc sẽ đem theo không ít tiền trên người, theo thông tin lý lịch trên mạng thì thực lực tên này rất mạnh, tuy không phải là thôi miên sư, nhưng tinh thần tu vi phải ngang với mình, giai đoạn 3 ngủ say, thần lực mộng du. Tuy nhiên nếu tiêu trừ tên này có thể giúp bao nhiêu gia đình bị hại báo thù? Có thể thu được bao nhiêu tiền thưởng? Gia đình Triệu Văn Băng kia vốn được mệnh danh là tỷ phú, song trên thực tế tiền mặt không nổi vài triệu. Chỉ cần Giang Ly làm vụ này, đoạt được tài sản của huyết cừu thì có thể vượt qua cả gia đình y, đến lúc đó đùa giỡn với y dễ như trở bàn tay. Điều lo lắng duy nhất là thực lực của huyết cừu rất mạnh, không tài nào mà thôi miên gã ta được. Làm như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng. Tuy nhiên, gần đây Giang Ly minh tưởng não vũ trụ thuật thôi miên tiến bộ rất nhiều, có thể thôi miên được người có cung cấp tâm linh. Vừa hay mình vừa mới cướp được 380.000 tinh nguyên, có thể mua được Nguyệt Hoa Chi Tinh, khi nào thực lực và trạng thái tinh thần đạt đến đỉnh cao thì tính tiếp. Giang Ly tính toán xong xuôi liền đến trụ sở tập đoàn an toàn. Người anh em, lại tới mua protein siêu cấp hả? Cao Nhẫn vẫn nhận ra. Giang Hỏa, này, lần này không mua protein siêu cấp mà mua Nguyệt Linh Chi Tinh, bao nhiêu tiền một bình vậy? Giang Ly lôi con chip điện tử ra quẹt thẻ. Nếu như mua với số lượng lớn thì giá là 150.000 một bình, còn nếu chỉ mua lẻ thì là 180.000 một bình. Song người anh em đã từng làm ăn với chúng ta, vậy ta sẽ bán cho cậu với giá 170.000. Vậy cho tôi 2 bình. Giang Ly không đắn đo gì cả cứ thế tiêu tiền. 2 bình, Nguyệt Linh chi tinh, đến tay, hắn liền quay lưng rời đi. Cao Nhẫn vội vàng nói. Người anh em, đợi đã. Chuyện lần trước ta nói với cậu về việc công ty đang tuyển dụng thôi miên sư đó, người anh em có hứng thú làm không? Vậy tiền lương sẽ tính thế nào? Tôi không có giấy chứng nhận thôi miên sư. Giang Ly dừng chân, chuyện đó không thành vấn đề, có bằng chứng nhận lại bị chính phủ giám sát ấy chứ. Cao Nhẫn cười ồ lên, thực ra rất nhiều thôi miên sư trình độ sơ cấp đều không thi lấy giấy chứng nhận, như vậy lại thuận tiện trong quá trình hoạt động, những cao thủ như vậy trong thành Khư Hoa này không phải là ít. Còn về tiền lương, nếu như cậu có thể thôi miên được ta thì tiền lương ít nhất là 100.000, còn có thể được bồi dưỡng trọng điểm của công ty, thậm chí còn mời cả thôi miên sư trung cấp truyền dạy cho những kỹ xảo thôi miên nữa. Thôi miên sư trung cấp huấn luyện ư, Giang Ly nghe được điều này có phần lay động. Kỹ xảo thôi miên của hắn ta hiện giờ đơn thuần chỉ là tự học mà thôi, vì vậy thực hiện không nhanh. Nếu như không nhờ có thủ pháp kỳ diệu của Tâm Linh Đại Đế Ấn, thì không thể dấn thân vào thành Khư Hoa. Nếu có thôi miên sư trung cấp chỉ bảo, hắn ta tin rằng bản thân mình có thể tiến bộ vừa bậc. Tuy nhiên, gia nhập vào tập đoàn an toàn cũng chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì, chỗ nào cũng bị khống chế. Về chuyện này, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận, lần sau sẽ liên hệ lại với ông. Đắn đo một hồi, Giang Ly lại từ chối Cao Nhẫn một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự đáng tiếc, tuy nhiên tôi tôn trọng lựa chọn của Giang tiên sinh đây. Giang Ly vội vã đi ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi trụ sở tập đoàn an toàn, hắn liền cảm thấy dường như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng là đang theo dõi. Bọn họ đương nhiên không phải là người của tập đoàn an toàn, mà là người của bang hội bên ngoài muốn tranh giành lẫn nhau. Người đến mua hàng ở tập đoàn an toàn, hễ cứ đi ra từ tập đoàn an toàn là bị nhìn chằm chằm. Thật là một thành phố hỗn loạn, Giang Ly lắc đầu, rồi nhanh chóng lao vào một con hẻm nhỏ. Hắn cũng cảm thấy phía sau có rất nhiều người đang đi theo. Bằng, hắn nhanh tay rút súng ra, bắn thẳng lên trời, bắn chúng vào bức tường phía xa. Trên vách tường ngay lập tức nổ thành một lỗ thủng to. Không ổn rồi, đối phương có súng. Viên đạn hạt nhân kim loại cỡ nhỏ nhưng lực sát thương vô cùng lớn. Mau chuồn thôi, hắn là một kẻ hung hãn đấy. Một vài thành viên bang hội rối hết cả lên, Giang Ly đột nhiên bùng nổ thân thể lao thần tốc với tốc độ hiện giờ của hắn ta có thể nói là nhanh như vượn vậy. Hắn lượn qua lại không ngừng qua các con phố to nhỏ, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi tầm theo dõi của mấy tên lưu manh. Giác quan thứ 6 của hắn cho biết không có ai theo dõi cả. Giang Ly ẩn nấp trong một tòa nhà bỏ hoang vắng vẻ trong ngõ sâu, kiểm tra 2 bình Nguyệt Linh chi tinh xem thật hay giả, sau đó mới bắt đầu dùng. Lần này, hắn ta một hơi uống hết 1 bình, ngay tức khắc cảm thấy toàn thân mát lạnh như được ánh trăng bao bọc, tinh thần tỉnh táo chưa từng thấy, Giang Ly nhanh chóng tiến vào ngủ say giai đoạn 3 và bắt đầu tu luyện Tâm Linh Đại Đế Ấn. Chỉ trong nháy mắt cơ thể nhẹ như nâng, hai tay đan ấn tạo sắc thái huyền ảo, các lỗ chân lông tỏa ra một làn xương trắng. Rõ ràng cả thể năng và tư duy minh tưởng đều đạt đến cực đỉnh. Nửa giờ sau, hắn bỗng tỉnh dậy từ cảnh giới. Túy quyền, nắm chặt tay lại chỉ cảm thấy sức mạnh sinh ra từ tâm, chỉ hơi suy nghĩ một chút thôi là toàn thân đều căng tràn sức mạnh. Hắn cảm thấy thể năng tăng lên không ít, các tế bào não lại linh hoạt thêm một chút. Quả nhiên là đồ tốt, Nguyệt Linh chi tinh đúng là tốt hơn, protein siêu cấp nhiều. Giang Ly nhìn bình còn lại, trong lòng thầm thán phục kỹ thuật của con người quá tiên tiến, ngay cả tinh hoa nhật nguyệt cũng chế tạo ra được. Trong thời gian chữa trị Tuyết Bích Nhi, hắn ta chỉ sử dụng từng giọt một, khi trị liệu hoàn thành mới dùng hết có nửa bình. Vậy mà giờ đây hắn ta một hơi tu hết cả bình, chỉ vậy cũng đủ hình dung được công hiệu của thứ này. So với protein siêu cấp thì công hiệu phục hồi tế bào não, làm chậm quá trình lão hóa của não bộ của Nguyệt Linh chi tinh càng lớn, thậm chí còn có thể dùng để phân tách tế bào khiến hoạt tính càng thêm phần mạnh mẽ. Chỉ tiếc là giá cả thật sự quá đắt, đáng tiếc không có tiền nên không thể sử dụng lâu dài. Nếu như trong 1 năm liền, ngày nào cũng có thể sử dụng 1 bình thì không biết sinh mệnh lực có thể tăng nhanh đến mức nào nữa. Hiện giờ hắn ta đang ý dâm, hoang tưởng, trong thành tinh hoa này có lẽ không ai có thể sử dụng. Nguyệt Linh chi tinh, đều đặn mỗi ngày, 1 bình cứ tính giá thấp nhất cũng đã 150.000, 1 năm sẽ phải trả hơn 50 triệu, vậy thì ai dám đầu tư cơ chứ? Kể cả như Âu Dương Tinh, nhiều lắm cũng chỉ có thể 1 tháng dùng 1 bình mà thôi. Hắn ta cũng phải ở trong tòa nhà này để nghỉ ngơi ẩn nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số những tòa nhà bỏ hoang ở thành Khư Hoa này, có cái là dấu tích để lại của hàng trăm năm về trước, song chẳng có ai thuê để buôn bán cả, đành phải bỏ hoang như vậy, có cái thậm chí còn không có quyền tài sản, nên nhiều tên côn đồ mới có thể tùy ý tìm một chỗ để che nắng che mưa. Dĩ nhiên trong những tòa nhà này hoàn toàn không có điện nước, ngay đến nhà vệ sinh cũng không thể sử dụng được nữa. May mà Giang Ly có kinh nghiệm sinh sống hoang dã, ẩn náu trong bên trong tòa nhà này cũng không có vấn đề gì cả. Hắn mai phục trong tòa nhà bỏ hoang cách Giáp Huyết Minh không xa lắm, mua một kính viễn vọng ngày đêm quan sát. Ngày hôm sau, hắn dùng nốt lọ Nguyệt Linh Chi Tinh còn lại, tu một hơi mà xài hết 170.000 tinh nguyên, đổi lại là trạng thái tinh thần được nâng cao, tố chất cơ thể cũng được nâng cao dần, đúng là một khoản đầu tư lớn. Không biết sinh mệnh lực đã đạt đến 1,1 hay chưa? Giang Ly lại muốn quay về trường học kiểm tra một phen. Từ khi hắn trải qua khóa huấn luyện quân sự, trải qua chém giết ẩu đả, tâm linh đã tiến bộ khá nhiều, lại điên cuồng tu hành, võ thuật nâng cao, sau khi sử dụng Nguyệt Linh Chi Tinh thì tốc độ tay trong. Tâm linh đại đế ấn, và minh tưởng đều có chút nâng cao. Gần đây, hắn ta còn đầu tư cho cơ thể mình hơn 500.000 tinh nguyên. Khoản đầu tư này của hắn không thể sánh với Âu Dương Tinh, song hắn còn tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, không biết có thể đọ được với nhau hay không. Âu Dương Tinh đầu tư cho cơ thể phải đến mấy triệu, hơn hắn ta những mấy lần liền, điều này rõ ràng là không so được. Tính đến hiện giờ hắn mới dùng có 2 bình Nguyệt Linh Chi Tinh, còn Âu Dương Tinh kia có thể đã dùng 20 bình rồi ý chứ. Lần này là một chuyến lớn, lấy được tiền của huyết cừu thì mình có thể yên tâm tu luyện, thậm chí có thể bồi dưỡng cho em gái nữa. Giang Ly âm thầm mai phục giống như một con báo đen mai phục trong đêm tối. Cách chương.